Say ai ngoài say em. Chương 70, 70, bám em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, sao lại mang khẩu trang? Hắn chẳng chút lịch sự cũng không cần xưng hô đàng hoàng. Thái độ ngông nghênh. Trịch thượng hỏi anh. Hạc đệ nhanh trí vội ho vài tiếng rồi đáp. Tôi đang bị cảm, sợ lây cho mọi người đó mà. Vì trong phòng đang khá tối. Ánh đèn cứ mờ mờ ảo ảo nên cô không thể nhận ra anh. Y Thoa chỉ thấy loáng thoáng vóc dáng của nam phục vụ trông rất quen thuộc. Anh giả giọng nói để không bị bại lộ. Cô nghe thấy tiếng nói không phải của anh nên cũng chẳng thể khẳng định được gì cả. Thấy cô ngồi cạnh Mai Khiếu Cảnh. Anh chỉ muốn vung khay đựng rượu giáng thật mạnh vào đầu hắn ta. Vĩ Luân cất lời nói thêm vào để tên trùm gian xảo giảm bớt sự hoài nghi. Cậu ấy bị cảm mấy hôm nay nhưng vì tiếc việc nên vẫn đi làm. Anh tỏ ra ôn nhu, tay nhanh nhạy khui chai rượu rồi bắt sang chuyện khác. Để tôi rót rượu cho các vị. Đây là loại rượu whisky single môn chứa cả vị ngọt và mặn. Với các nốt hương ngọt ngào xen lẫn với trái cây, kẹo bơ cứng và vani. Mời các vị thưởng thức. Nhờ vào sự am hiểu về nhiều loại rượu nên Hạc Đệ ăn nói rất lưu loát. Anh và Vĩ Luân nhiệt tình rót rượu. Chỉ tội anh bạn thân. Đường đường là CEO của một công ty lớn mà phải sang Macau làm bồi bàn. Tất cả cũng vì uông Hạc Đệ bám vợ. Biết rõ cô đi làm nhiệm vụ nhưng vẫn không yên tâm nên nhất quyết đòi theo cùng. Bọn chúng tấm tắc khen rượu ngon. Anh nhân cơ hội cúi người nhiệt tình rót thêm rượu để kéo dài thời gian ở trong phòng. Khoảnh khắc anh hạ thấp cơ thể đứng trước mắt cô. Y Thoa ngước mặt nhìn anh. Ánh mắt cả hai va vào nhau. Sự thân thuộc cô cảm nhận được lại càng thêm rõ nét. Dừng vài giây khi hai người đã lỡ say đắm nhau từ ánh mắt. Cô vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn nhưng cảm xúc trong lòng lại vô cùng mạnh mẽ. Mai Khiếu Cảnh cùng đồng bọn bắt đầu lấy chất cấm ra. Từng gói bột nhỏ đến những viên tròn chứa trong hộp với hình dạng giống hệt như kẹo ngọt. Đám đàn em của hắn dùng bật lửa đốt phía dưới gói bột trắng đã được mở rồi điên cuồng hít hà. Bọn chúng nói với nhau. Còn bao nhiêu cứ mang ra hết đi. Hôm nay cứ chơi cho thỏa thích. Số thuốc phiện này dư sức cho cả đêm nay. Hạc Đệ và Vĩ Luân nhìn nhau khi chứng kiến bọn chúng chơi heroin một cách trắng trợn. Nếu bây giờ anh và anh ấy có động tĩnh bất thường thì chắc chắn bọn chúng sẽ sẵn sàng ra tay để bịt đầu mối. Cô bình tĩnh quan sát sự việc. Tên Mai Khiếu Cảnh ngồi xích đến gần cô. Hắn đưa viên kẹo nhỏ cho Y Thoa rồi luôn miệng nói. Thử đi người đẹp. Hạc Đệ lo lắng nhìn cô. Anh nắm chặt lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Y Thoa vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này vì mục đích của cô khi tiếp cận hắn là tìm bằng chứng về việc Mai Khiếu Cảnh có liên quan đến ma. Túy, cô vội quay mặt sang hướng khác để né tránh viên kẹo ngọt rồi cất lời. Khoan đã, tôi muốn vào toilet một lát. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho thiếu úy Nhậm Thừa Hân. Hiểu ý nữ trung úy. Cô ấy vội đứng dậy. Y Thoa nhanh tay cầm lấy túi sách rồi bước đến cửa. Mai Khiếu Cảnh vội nói vọng theo. Này hai người đẹp, mau quay lại đây. Do bọn đàn em đang phê thuốc nên tâm trí của bọn chúng đã bay bổng đến tận thiên đường. Chẳng còn hơi sức đâu mà để mắt đến những chuyện xung quanh. Anh nhìn thấy cô rời khỏi phòng thì cũng không còn lý do gì để nán lại lâu hơn. Hạc Đệ cũng vội, rút lui. Nếu không còn việc gì nữa thì bọn tôi xin phép ra ngoài. Mai Khiếu Cảnh bật lửa tận hưởng thứ bột trắng chết người. Hắn chẳng để tâm lắm đến lời anh nói. Chỉ tiện thể xua xua tay ra hiệu cho anh và Vĩ Luân hãy mau ra ngoài. Sau khi thoát khỏi căn phòng, hai cô gái rời khỏi quán bar. Cô và thiếu úy Nhậm Thừa Hân ngồi vào xe ô tô. Trong khi trung úy Triệu Đông Phương xoay nhẹ mặt nhẫn và lấy ra một chiếc thẻ nhớ ghi âm thì nữ thiếu úy cũng tháo một chiếc cúc áo. Ẩn đằng sau là máy quay lén mini ngụy trang rất khó để phát hiện. Trước mắt chúng ta đã có được bằng chứng Mai Khiếu Cảnh và đồng bọn sử dụng chất cấm. Mục tiêu tiếp theo là Trịnh Sơn Lâm. Nghe Thừa Hân nói, cô gật đầu nhất trí. Cả hai đã phối hợp rất ăn ý trong khi cô ấy đeo camera trước ngực dưới dạng chiếc cúc áo để ghi lại hành vi sử dụng chất cấm của bọn chúng thì Y Thoa đã mang theo bên mình máy ghi âm để thu thập bằng chứng từ chính những lời chúng nói. Buộc tên Mai Khiếu Cảnh và đám thuộc hạ hết đường chối cãi. Lý do khiến cảnh sát phải hao tâm tổn sức để hai nữ cảnh sát xinh đẹp ra tay tiếp cận Mai Khiếu Cảnh ở quán bar vì họ muốn triệt phá hẳn đường dây buôn bán chất cấm. Đường dây kinh doanh trái phép này không chỉ có Nhất Hạo Doanh, Uông Binh Thành và Mai Khiếu Cảnh mà thực chất còn một kẻ nữa. Hắn chính là Trịnh Sơn Lâm. Nếu ngày hôm nay Trung úy Triệu Đông và Thiếu úy Nhậm Thừa Hân bắt tại trận Mai Khiếu Cảnh, tống hắn cùng đàn em vào tù thì sẽ gây kinh động đến tên Trịnh Sơn Lâm. Hắn chắc chắn sẽ thu xếp bỏ trốn để thoát thân. Do vậy cách tốt nhất là thu thập bằng chứng rồi đợi thời cơ chín muồi tóm một lượt bọn chúng. Cách chương.